Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Manh hệ thiếu nữ băng dán cá nhân. Vừa rồi không lâu, vườn bách thú bệnh viện, tại cho Lưu Hạo Đạt đánh một châm về sau, cũng không có cái gì đại sự. Băng bó đương nhiên là muốn băng bó một chút, bất quá cái này băng bó công cụ nha, lại là còn chờ thương thảo. Lưu Húc Đông cầm một quyển băng gạc, sau đó đối Lưu Hạo Đạt cánh tay so đo, không khỏi lắc đầu, vết thương quá nhỏ, dùng băng gạc có chút không quá phù hợp, lại đem băng gạc buông xuống, nghĩ nghĩ, tìm hai cái băng dán cá nhân lấy tới, đối Lưu Hạo Đạt vết thương so đo, gật đầu, cái này phù hợp, vẫn là hai cái màu hồng phấn. Phía trên ấn hai cái nhị thứ nguyên tiểu nữ hài nhi băng dán cá nhân. Tuyệt đối hút con ngươi. Phản đối vô hiệu, trực tiếp cưỡng chế tính cho hắn dán lên. Sau đó lại là dừng lại ngữ trọng tâm trường giáo dục. Trọng điểm liền cường điệu một điểm. Không thể xé toang. Lúc đầu Lưu Hạo Đạt vẫn có chút xấu hổ. Bất quá tại Lưu Húc Đông tẩy não phía dưới. Lưu Hạo Đạt cuối cùng vẫn là tiếp nhận hai cái này băng dán cá nhân. Trong lòng bản thân an ủi, bất quá là hai cái băng dán cá nhân mà thôi, cũng không phải tiểu hài tử. Cái gì băng dán cá nhân không phải băng dán cá nhân. Chỉ cần có thể dùng là được rồi. Bất quá tại từ trong bệnh viện sau khi đi ra, hắn liền nháy mắt hối hận, mặc dù không có trường thương đoàn pháo. Nhưng các du khách điện thoại lại là một chút không ít a. Một đám người vây quanh ở cửa bệnh viện, liền đợi đến hắn ra đâu. Vừa nhìn thấy người khác xuất hiện, điện thoại ken két soạt soạt liền đối hắn đập đi lên. Mà còn có một bộ phận, cẩn thận, du khách. Chú ý điểm là tại cánh tay của hắn bên trên. Dù sao tiểu bạch cắn địa phương chính là cánh tay của hắn. Người xem đài cứ như vậy lớn, rất nhiều người đều không thấy được gấu trúc trong quán động tĩnh. Thương thế nghiêm trọng tới cỡ nào không nghiêm trọng, có rất nhiều người đều không biết tình huống, đều rất nhớ biết đáp án. Bất quá khi nhìn đến trên cánh tay hắn dán hai cái băng dán cá nhân về sau. Những này các du khách nháy mắt liền mộng, sáng tạo, băng dán cá nhân, vẫn là màu hồng phấn manh hệ nữ sinh loại hình. Đạp mía, vừa rồi ngươi kêu thảm liệt như vậy, kết quả liền để chúng ta nhìn cái này. Có mấy người tại chỗ nhịn không được liền cười, cầm điện thoại chụp ảnh lập tức liền càng nhiều. Mẹ nó các du khách xem như phát hiện, cái này người chính là cái đậu bỉ, bao lớn chút vết thương liền kêu thảm liệt như vậy. Sau đó còn dán cái manh hệ thiếu nữ phong băng dán cá nhân ra. Thực tình xà tinh bệnh. Bất quá mãnh liệt này tương phản cảm giác, tuyệt đối có thể lửa a, đám tiểu đồng bạn nhịn không được a, không phải để cái này tiểu đồng bọn lửa một thanh không thể. Lưu Hạo Đạt mặt mo đỏ ửng, ôm mình cánh tay lại vọt về trong bệnh viện bên, làm sao nhiều người như vậy a, quá mất mặt, Lưu thầy thuốc, cái này băng dán cá nhân không được, ngươi phải dùng băng gạc một lần nữa cho ta bao một tầng. Lưu Húc Đông nghi ngờ hỏi, làm sao không được, liền ngươi kia hai cái to như hạt đậu chút vết thương. Còn dùng băng gạc, Lưu Hạo Đạt trên mặt phiền muộn cực kỳ. Không phải a, chủ yếu là cái này băng dán cá nhân quá, ai nha không có cách nào nói. Ngươi liền cho ta đổi một cái đi, ta đều gọi ca của ngươi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá. Bản bác sĩ làm ra chẩn bệnh, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền cải biến. Lưu Húc Đông lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, ta đều nói với ngươi, ngươi cái này không cần thiết dùng băng gạc bao, mà lại cái này mùa hè, dùng băng gạc bao ngược lại kín gió, ảnh hưởng vết thương khép lại, băng dán cá nhân là thích hợp nhất, dừng một chút, cho hắn ra lên chủ ý, như vậy đi. Ngươi dùng tay đem vết thương che lấy, ta và ngươi cùng đi ra. Nói xong, không đợi Lưu Hạo Đạt phát biểu ý kiến của mình, liền trực tiếp lôi kéo hắn hướng phía gấu trúc quán đi tới. Quần áo tiểu thụ bộ dáng Lưu Hạo đạt xui như vậy, Lưu Húc Đông lôi kéo chạy ra ngoài. Lưu Húc Đông ở phía trước mở đường, Lưu Hạo đạt theo ở phía sau, xông pha chiến đấu. Ma, người nhìn cái này người mới vừa rồi bị tiểu bạch cắn. Hắn khẳng định là khi dễ tiểu bạch, bằng không tiểu bạch khả ái như vậy làm sao lại cắn hắn đâu. Không cho phép nói lung tung, ngoan. Lưu Hạo đạt, khụ khụ, chấm ngoặc kép, ai, đây không phải mới vừa rồi bị tiểu bạch cắn kia người sao? Cả một người thương thế thế nào a? Nghiêm trọng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường đi quay đầu suốt, cơ hồ có thể đạt tới 90% trình độ. Còn có đủ loại tiếng nghị luận, Lưu Hạo đạt đầu thấp cũng không dám ngẩng lên, lần thứ nhất bị nhiều người như vậy chú ý. Nhưng chú ý điểm thực sự là thật mất thể diện a. Lưu Hạo đạt thật hối hận vừa rồi sờ loạn tiểu bạch. Hậu quả này thực tình không chịu đựng nổi a. Mặc dù vết thương không nhiều lắm, nhưng nhân ngôn đáng sợ a. Nhiều người như vậy đối với mình chỉ trò, thực sự là quá làm cho người xấu hổ. Một đường đi nhanh, nhanh chóng đi vào gấu trúc quán. Thật không nghĩ đến thị trưởng nhìn xem hắn hiện tại hình tượng, cũng là nhịn không được cười, chỉ vào hắn hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Hạo đạt do dự một chút, bác sĩ nói băng gạc kín gió ảnh hưởng vết thương khép lại, băng dán cá nhân tương đối tốt, ha ha, chấm ngoặc kép, trừ Lưu Húc Đông cái này kẻ đầu têu, những người khác nhịn không được bật cười. Làm tham chính phủ trong đại viện ra hài tử, Lưu Hạo đạt cùng ở đây rất nhiều lãnh đạo đều là tương đối quen thuộc. Mọi người cười hai câu, liền lại tiếp tục công tác. Đài truyền hình người cầm máy quay phim cho mọi người tới hai tấm chụp ảnh chung. Cái này cũng không khó, nửa phút liền làm xong. Bất quá còn có cùng gấu trúc chụp ảnh chung, liền cần tiểu bạch cùng cơm nắm hơi phối hợp một điểm. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi lộ răng nanh, hiện tại không ai có thể đi lại đi mù vẩy nó. Chỉ cần không ai trêu chọc hắn, Lâm Tiểu Bạch vẫn là nguyện ý phối hợp. Tại Trần Mai chỉ dẫn hạ ghé vào mọi người phía trước. Sau đó Trần Mai liền lại đi tìm cơm nắm đi. Thời gian dài như vậy quá khứ, cơm nắm đã sớm không có gì xấu tâm tình. Tại một bồn nhỏ sữa câu dẫn hạ, đi theo Trần Mai liền chạy tới, để nó ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Bất quá nhìn thấy Tiểu Bạch, cơm nắm liền lại không thành thật, quay đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, đưa móng vuốt liền muốn hướng Lâm Tiểu Bạch trên đầu thả. Lâm Tiểu Bạch tức giận đem nó tay gấu mở ra, sau đó cơm nắm một cái móng khác cũng đưa qua tới. Hai con gấu trúc quấn quýt lấy nhau, nhìn người phía sau cười đến không được. Cuối cùng không có cách nào, cứ như vậy đập đi, răng rắc, mấy chương ảnh chụp đánh ra đến, hai con gấu trúc mặt đối mặt quấn quýt lấy nhau, trên tấm ảnh mỗi người đều cười đến đặc biệt tự nhiên. Xem như trong tấm ảnh tương đối sáng mắt, phía trước có như thế hai cái tên dở hơi, thật là không cười đều không được, liền xem như mới vừa rồi bị Lâm Tiểu Bạch tới một ngụm. Trong lòng còn có chút trong lòng run sợ Lưu Hạo đạt. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Đương nhiên, trên cánh tay băng dán cá nhân vẫn là phải chăm chú che. Quá mất mặt, cái này lại muốn lên tivi. Vậy liền thật ném đại nhân. Nhìn xem gấu trúc trong quán bên cạnh hình tượng. Người xem trên đài các du khách đã cười choáng váng. Nói thật. Ta còn chưa từng đụng phải cục thành phố lãnh đạo thị sát thời điểm có thể cười đến vui vẻ như vậy. Đây này, ha ha, ta cũng vậy. Tiểu Bạch cùng cơm nắm quá đùa, liền xem như cục thành phố lãnh đạo cũng không nhịn được a. Chụp kiểu ảnh phiến đều không thành. Thật, thợ quay phim đoán chừng đều muốn nhức đầu không được. Nhìn xem quấn quýt lấy nhau một chút cũng không xứng hợp Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Tất cả mọi người vui vẻ không được. thợ quay phim một mặt bất đắc dĩ bộ dáng đồng dạng để các du khách vui không được. Tiểu Bạch cùng cơm nắm tụ cùng một chỗ. Đó là thật có thể đem nhân khí ra bệnh, mà tại ảnh chụp đập xong sau, thị sát tổ đám người liền buông lỏng rất nhiều, lại tại bên này dừng lại một hồi, liền hướng phía vườn bách thú càng bên trong đi, tại gấu trúc quán bên này làm trễ nải không ít thời gian. Thị sát công việc cần nhanh một chút tiến hành, Trần Mai còn lưu tại gấu trúc quán nhìn bên này. Lưu Húc Đông thì là đi theo đám bọn hắn đội ngũ chạy tới. Cùng Lưu Hạo Đạt ngược lại là cho tới cùng đi. Lại đôi hắn triển khai tẩy não sao sao. Nói cái này băng dán cá nhân làm sao tốt làm sao tốt. Nhưng trong lòng không biết tại làm sao cười trộm đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.